làm vợ thật của anh nhé. Chương 11, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, Đỗ Ngọc Hải Vanh Kết, 26 tuổi, là con út của chủ tịch tập đoàn có tiếng, đẹp trai không kém phần đào hoa, có một nụ cười quyến rũ đã làm hút hồn bao cô gái. Nó, Phan Gia Hy, 24 tuổi, là một cô gái bình thường, bố mẹ nó bị tai nạn khi nó 6 tuổi, nó đành phải sống với dì, và năm nó 21 tuổi dì nó cũng bị bệnh và qua đời, hiện đang sống với chị họ. Nó có gương mặt bầu bình, và nét đẹp nhất của nó là đôi mắt to tròn quyến rũ, cô cũng xinh gái lắm nhưng đang bị thất nghiệp. Đỗ Ngọc Hải Chí, 27 tuổi, là con lớn của chủ tịch và anh trai của hắn. Anh cũng không kém gì hắn, rất đẹp trai, lịch sự và là một người anh trai rất thương yêu em mình mặc dù vợ và em trai không hợp nhau. Lâm Tuệ Thi, 27 tuổi, là chị dâu tương lai của hắn và hai người không hợp nhau. Nguyễn Thiên Nhu, Larry, 24 tuổi, bạn gái của hắn, nhà giàu, và là tay đánh tennis ở Mỹ. Bắt đầu đọc truyện thôi. GT, LT, cách chương.